pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Ly Hồn 22. Đệ nhị càng, quanh co lòng vòng lời nói khách sáo. Cuối cùng ở bốn thiên hậu được đến Lê Tiểu Huân xác thực khẳng định. Đại di mụ hắn lão nhân ra rốt cuộc đi rồi. Lục Na cơ hồ muốn ba quỳ chín lại cảm tạ. Rốt cuộc hết khổ, bao nhiêu người mắt trông mong đang chờ cung tiễn Lê Tiểu Huân đại di mụ. Này tuyệt đối là từ trước tới nay nhất nghiêu bức đại di mụ. Buổi tối, Lục Na cùng A Đoá hai người hưng phấn chuẩn bị tốt hết thảy. Đuổi hồn, dẫn độ, cố xinh đẹp bám vào người. A, thét chói tai tiểu công chúa lại lần nữa lóe sáng lên sân khấu. Nhìn co rúm lại ở trong bình ngọc, cơ hồ sắp tiêu tán linh hồn. A Đoá đã hoàn toàn vô ngữ. Chẳng lẽ là đại di mụ nàng lão nhân ra lại sát đã trở lại? Xốc lên váy ngủ, ân, cũng không có, A Đoá chưa từ bỏ ý định ở Lê Tiểu Huân thân thể nơi kiểm tra. Phát hiện Lê Tiểu Huân tay trái ngón trỏ bị băng gạc bao vây lấy. Tiểu tâm mở ra băng gạc, một cái không tâm không cạn miệng vết thương tình lình trước mắt. Hình như là tân vết cắt không lâu, như cũ máu tươi đầm đìa. Thật là tất cầu, Lục Na nháy mắt cảm giác không chung một mảnh hắc ám mơ siêu cuộc sống này khi nào là cái đầu a. A Đoá cũng buồn bực đến muốn chết, Lê Tiểu Huân đang làm cái gì? Liền không thể cẩn thận một chút, chẳng lẽ không biết thân thể của nàng đã không thuộc về nàng chính mình, mà là thuộc về tu gia cùng cố gia sở hữu sao? Nghe A Đoá kể ra gần nhất mọi việc không thuận, tu kiếp này quả thực muốn tử khí. Hai cái heo giống nhau ngu xuẩn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, vốn dĩ bọn họ lần này hấp thụ lần trước cố ra bởi vì nghiêm khắc khống chế nữ hài tử kia kết quả. Làm cho đối phương tinh thần hỏng mất tự sát giáo huấn. Tưởng cấp thân thể này một cái tự do không gian, làm A Đoá dùng chết chú thuật một chút đuổi xa linh hồn của nàng. Sau đó cố xinh đẹp tự nhiên mà vậy bám vào người thành công. Không thể tưởng được vẫn là mọc lan tràn rất nhiều chi tiết. Cố xinh đẹp linh hồn hiện tại là phi thường suy yếu. Liền tính là có chấn hồn trùng cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2 tháng. Cố ba cố mẹ cấp như kiến bò trên chảo nóng. Cố ba thậm chí trực tiếp cấp tu kiếp này hạ tối hậu thư. Cần thiết ở trong 1 tháng hoàn thành bám vào người. Bọn họ nhưng chỉ có này một cái ngoan nữ nhi. Tu kiếp này nhìn vẻ mặt lo lắng Tu Hằng, ngươi đi đi, ngươi đối nữ hài tử luôn luôn có một bộ, liền cố xinh đẹp đều đối với ngươi nói gì nghe nấy. Huống chi là một cái ở nông thôn chưa thấy qua cái gì việc đời thổ nữ đâu. Nghĩ cách đem nàng lộng tiến trong nhà, vẫn là đặt ở mí mắt phía dưới nhìn nhất bảo hiểm mơ siêu, nghe nói Lê Tiểu Huân tay là bởi vì nấu ăn. Không cẩn thận vết cát. Trụ tiến tu ra biệt thự, có người hầu hạ mặc quần áo ăn cơm, thậm chí đệm chăn đều không cần nàng chính mình động thủ điệp. Hơn nữa Tu Hằng 24 giờ làm bạn, cũng không tin nàng còn sẽ bị thương. Tu Hằng cảm thấy vẫn là phụ thân lợi hại, chạy nhanh thay chính mình thủ công định chế tây trang, hạn lượng bản siêu xe, cầm trong tay một đại thúc kiều diễm ướt át hồng nhạt ngu mỹ nhân xuất hiện ở Lê Tiểu Huân trụ tiểu. Khu dưới lầu, Lâm Tịch mới từ tiểu khu đi ra liền thấy bị một đám bác gái đại tàu đại tỷ đại muội tử vây quanh. Soái nam mơ siêu phong cách siêu xe, phẳng phiu khéo léo tây trang, cầm trong tay hoa tươi dựa cửa xe mặt mang u buồn nam tử. Liền kém không ở trên mặt viết tiền nhiều, người ngốc, tóc lừa gạt ta, đã có không ít đối chính mình nhan giá trị có tin tưởng mỹ nữ tại đây vị soái ca trước mặt tới. Lui lui không biết đi rồi bao nhiêu lần, kỳ vọng quay người lại thời điểm, sẽ có người thâm tình kêu gọi, mỹ nữ, xin dừng bước mất công biết là ở nhà mình dưới lầu. Bằng không còn tưởng rằng tới rồi cái nào buổi trình diễn thời trang hiện trường. Tu Hằng liếc mắt một cái liền thấy trong đám người Lê Tiểu Huân. Lộ ra tự nhận là mê người nhất mỉm cười, hướng về nàng cất bước đi qua. Tu Hằng đem trong tay hoa đưa cho Lâm Tịch, chỉ có mỹ lệ nhất tiểu thư mới xứng đôi ta này thúc nhất kiểu diễm hoa, nhưng mà đối phương cũng không có tiếp, cũng nhìn không tới vì hắn sở mê, chỉ là lãnh đạm nói, người này Hoa đưa sai rồi đi, ta ở thương trường gặp qua ngươi mang theo ngươi bạn gái cùng nhau mua đồ vật Lâm Tịch cho Tu Hằng một cái đại đại xem thường, cùng hắn đi ngang qua nhau, ghét nhất các ngươi loại này lớn lên đẹp có tiền còn có bạn gái nam nhân. Tu Hằng vội vàng xoay người đuổi theo qua đi, ta hiện tại đã không có bạn gái, nếu ngươi tiếp thu nói, ngươi sẽ là ta về sau bạn gái. Nói xong, Tu Hằng cho Lâm Tịch một cái hoàn mỹ thâm tình tươi cười. Mới vừa kết thúc tình yêu liền vội vã tìm nhà dưới. Trà Nam, giám định hoàn tất, Lâm Tịch tiếp tục cũng không quay đầu lại. Đi nhanh mà đi, Tu Hằng u buồn vương tử biểu tình hoàn toàn ra nẻ. Đối phương hoàn toàn không dựa theo kịch bản tới. Đạo diễn, ta yêu cầu thay đổi người. Tưởng kịch bản lão tử, chơi trứng đi. Ném ra Tu Hằng dây dưa, Lâm Tịch đã đem bọn họ mục đích đoán cái đại khái. Tất nhiên là tưởng sử dụng Mỹ Nam kế đem nàng lừa trở về. Tưởng nàng một cái xa xôi khu vực nông gia nữ, nào gặp qua Tu Hằng như vậy chất lượng tốt nam. Bắt lấy nàng còn không phải một giây sự tình, chỉ cần lừa tiến tu gia môn, nàng còn không phải biến thành trên cái thớt thịt. Lâm Tịch cảm thấy Tu Hằng không có khả năng như vậy từ bỏ. Quả nhiên, phía sau vang lên ô tô loa thanh. Hải, mỹ nữ, ngươi muốn đi đâu? Vừa vặn tiện đường, không bằng ta đưa ngươi a tiện đường. Ngươi biết ta muốn đi đâu? Lâm Tịch nháy nai con đôi mắt hỏi. Tu Hằng bĩ bĩ cười. Mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều tiện đường, hảo a. Kia đi thôi, Lâm Tịch lên xe. Tu Hằng một bên cao hứng đầu chiến báo cáo thắng lợi. Một bên rồi lại phỉ nhổ Lê Tiểu Huân, còn tưởng rằng có thể có điểm bất đồng, nguyên lai bắt đầu thời điểm bất quá là làm bộ thanh cao. Như vậy thiếu gia ta thấy nhiều, uy, phía trước quẹo trái, Tu Hằng âm thầm nhíu mày, tiện nữ nhân cư nhiên dám thật sự đem hắn đương xa phu sai xử. Nhưng là vẫn là theo lời quẹo trái, quẹo phải quẹo trái lại quẹo trái quẹo phải. Ở đi ngang qua một cái nơi nơi đều là tiểu bán hàng rong chen chúc bất kham đoạn đường lại xuyên. Qua một cái đang ở thi công lâu bàn, miễn cưỡng thông qua một cái hẹp hòi có thể so với Thượng Hải ngõ hẻm hẻm nhỏ. Cuối cùng rốt cuộc đến mục đích địa, chợ bán thức ăn, nhất nhưng khí chính là, cư nhiên là đâu một cái vòng lớn tự trở lại vừa rồi cái kia tiểu khu bên cạnh chợ bán thức ăn. Tu Hằng mắt thấy nữ nhân kia dùng hắn đưa hoa cùng một cái tiểu tiểu thương thay đổi hai cái cà chua. Người bán hàng rong nhạc không muốn không muốn. Hôm nay là lão bà sinh nhật, kết hôn 10 năm, hắn cuối cùng có thể cho lão bà một phần lãng mạn quà sinh nhật. Tu Hằng tức giận đến quả thực muốn tại chỗ nổ mạnh. Sau đó xoắn ốc thăng thiên, 500 nhiều đồng tiền hoa, đổi hai cà chua. Chờ đến Tu Hằng thấy chính mình ái xe đã đầy người bùn canh. Hoàn toàn thay đổi, càng là đem Lê Tiểu Huân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn nếu là còn không rõ vị nữ nhân này cấp chơi. Kia hắn Tu Hằng chính là cái chày gỗ. Tiện nhân, nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cũng đừng trách hắn Tu Hằng không thương hương tiếc ngọc, tiên quân tử sau tiểu nhân. Sau đó cái này buổi tối. Lâm Tịch về nhà trên đường, bị người cầm đao bắt cóc, cúi đầu nhìn trên cổ hàn quang lấp lánh dao nhỏ. Lâm Tịch không cấm bội phục phía sau bọn bắt cóc, người lá gan thật đại a, cư nhiên dám bắt cóc lão tử. Mắt thấy phải đi đến kia chiếc ban ngày mới thấy siêu xe bên cạnh. Tu Hằng kéo ra cửa xe xuống xe, Lâm Tịch nhìn vẻ mặt âm ngoan dữ tợn nam nhân, cùng ban ngày quả thực khác nhau như hai người a. Lâm Tịch đối với Tu Hằng quỷ dị mỉm cười, ta gần nhất thật xui xẻo. Nàng bỗng nhiên về phía sau nghiêng người một ninh, lỏa lồ ở bên ngoài bả vai bị cắt một cái thật dài khẩu tử. Máu tươi, xôn xao chảy xuống dưới. Bọn bắt cóc hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, hết chương.